biết lo việc nhà, nên chẳng hề bao giờ thầy làm cho vợ buồn, mà cũng chẳng hề khi nào thầy để phạm danh giá. Vợ chồng sanh có một đứa con trai và một đứa con gái đó mà thôi. Lúc còn nhỏ thì vợ chồng đã ước nguyện cho chúng ăn học cho đến cùng, đặng chúng có đủ tư cách, đủ trí thức mà đảm đương với thế cuộc. Phận Thu Hà là gái nên học trong nước cũng đủ rồi, còn phận Công Cẩn làm trai thì phải học cao mới được. Năm ngoái Công Cẩn thi lấy bằng sơ học xong rồi thì thầy hỏi đồng chánh muốn cho trò qua tay mà học. Vì bởi thị cơ than cô bị bệnh hoạn, lại con còn nhỏ quá, nên thầy hội đồng sợ vợ buồn mà phải dằn lòng để cho con học tập theo trí thức hạ lại như người. Mà cha mẹ biết lo lắng cho con, lại gặp con cũng biết làm vừa lòng cha mẹ. Thu Hà thuở này cần cố lắm nên bây giờ mới thi đậu lấy 2 bằng cấp trong 1 năm. Còn Công Cẩn mới vào trường lớn năm đầu, mà hôm bãi trường được thưởng 5 cuốn sách tốt. Về sự ăn học thì hai trẻ đã làm cho cha mẹ vui lòng rồi, mà về sự ăn ở thì chúng nó cũng làm vừa ý cha mẹ lắm. Công Cẩn còn nhỏ nên về nhà cứ lo chơi mà thôi, song cách chơi của trò thường êm lắm. Thấy người lớn biết cung kính, thấy kẻ nghèo biết thương yêu, chứ không phải giúp dắt ngang tàn như con nhà giàu khác. Còn Thu Hà, cô ta đã nếm chút đỉnh mùi tân học, mà cô lại không chịu làm theo thói tân nữ nhi. Cô ghét những gái hớt tóc cục, đi giày cao gót, mặc y phục theo đầm. Cô chê những cái cạo chân mài, môi tho son đỏ lồm, tay xách bóp nhõng nhảnh. Thuở này hễ bãi trường thì cô về nhà lò coi sóc miếng ăn miếng uống cho cha mẹ. Cô cắt lụa may áo may quần cho em. Cô chẳng hề nói nặng tiếng với trẻ ở trong nhà. Cô thường hay cho tiền những con nít nghèo trong xóm. Cô có một tật mà thôi, cái tật ấy là cái tật khinh bỉ những kẻ mưu lợi cầu danh, chiết bán những người nịnh hót giả dối. Thầy hội đồng thường nói với con, cái tật của con đó không phải là xấu, song không thích hợp với thời thế. Bà coi đời bây giờ, ai giả dối nịnh hót thì mới sang, ai giỏi mưu lợi cầu danh thì người ta cho là trí. Nếu con nghịch những người ấy thì còn ai đâu mà con ưa. Hễ Thu Hà nghe cha nói như vậy thì cười và đáp, không còn ai thì thôi, chứ thứ đồ giả dối nịnh hót ỷ thế hiếp cô, biểu con ưa sao cho được. Chiều hôm ấy, hai chị em Thu Hà dắt nhau ra ngoài cửa ngõ, chị xem bông, em hái trái. Thầy hội đồng xuống thềm rồi kêu trẻ ở nhắc ghế ra, đặng thầy ngồi chơi với ông hương chủ lung. Chú cháu nói chuyện cây trái một hồi, rồi ông hương chủ lung hỏi, con Thu Hà nó thi đậu rồi, thôi vợ chồng bay coi chỗ nào gả phức nó đi, con gái đời nay để nó lớn tuổi quá không nên. Thầy hội đồng cười và đáp, vợ chồng cháu cũng tính chỗ nào phải thì gả, chứ để làm chi. Ông huyện Hàm Hạ ở Lai Dung, ông có cậy người ta nói đó, để chừng thủng thẳng ít bữa rồi hỏi dò ý nó coi. Ông hương chủ lấy cái khăn rằn dắt trên da xuống mà lau miệng, vuốt râu rồi nói, tưởng là ai chứ ông huyện Hàm tao biết, ông là người giàu có mà nhân đức, mày làm xui với ổng thì xứng lắm. Như ổng có cậy nói con Thu Hà cho con ổng, thôi thì gả đi. Thầy hội đồng làm lơ không nói nữa, mà coi sắc mặt thì biết thầy suy nghĩ trong trí lắm. Cô hội đồng nhả trầu quăng dưới gốc cây, rồi cô nói, hồi hôm tôi có nói chuyện đó với nó, nó nghe thằng nọ có bằng cấp sơ học mà thôi, còn ông già nó làm huyện Hàm thì nó cười ngất. Tôi coi ý nó chê thằng nọ học ít, mà nhất là nó ngạo chức huyện Hàm lắm. Ông hương chủ chau mày mà hỏi rằng, người ta làm huyện Hàm sao lại ngạo người ta? Ông hỏi chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Hai vợ chồng thầy hội đồng ngó ra thì thấy hai người bận đồ tay bước vô, Người đi trước mặc quần áo tút so là thầy Từ Bá Hỷ, chủ hãng sửa xe hơi ở dưới Cần Thơ, kêu cô hỏi đồng bằng gì. Còn người đi sau mặc quần trắng áo nỉ sạm, tay có tang, đi giày đen, đội kết rằng, trạc chừng 25 tuổi, gương mặt sáng sủa, tướng đi khoan thai, thì lạ quắc không biết là ai. Bá Hỷ vô khỏi cửa ngõ rồi, thấy hai chị em Thu Hà đứng dựa cây lý bên phía tay mặt, thì vợ nó mà chào và nói: nghe em thi đậu nên có dịp đi Long Xuyên qua ghé mừng cho em. Thu Hà cúi đầu và đáp: cảm ơn anh hai, chị hai mạnh phải không anh hai? Sao anh không cho chị hai đi với? Bá Hỷ nói: qua đi thình lình, để khi khác rồi qua dắt chị hai em lên thăm. Bá Hỷ dắt người lạ ấy đi vòng theo cái đường bên tả mà vô nhà. Hai chị em Thu Hà hoẩn bước noi cái đường bên hữu mà vô. Tới thềm, Bá Hỷ chào mừng ông chủ với dì và dượng, rồi trình diện người đi theo mà nói: người bạn cháu đây là Mông Sừ Lê Vĩnh Thái, du học bên Tây, thi đậu tú tài đã hai khoa rồi, mới về chừng một tháng nay. Thầy hội đồng chánh bắt tay Vĩnh Thái và nói: tôi lấy làm may mắn mà được cậu tú tài đến nhà, vậy tôi xin thỉnh cậu vô. Vĩnh Thái cúi đầu một cái rất thanh nhã, rồi chơn bước lên thềm, miệng chím chím cười mà đáp rằng: cháu được biết ông, cháu cũng vinh hạnh lắm, cháu đến làm rộn cho ông bà, xin ông bà tha lỗi. Thầy hội đồng lật đật nói: không không, tôi vui lắm chứ, có rộn chi đâu. Hai người khách theo chủ nhà mà vô cửa, ông hương chủ với cô hội đồng cũng thủng thẳng theo sau. Còn Thu Hà và Công Cẩn thì dắt nhau đi bét qua gốc giữa lúa rồi vô nhà cầu. Thu Hà còn dắt cái bông lài trên đầu tóc. Chương 2. Nhà cửa của thầy Đoàn Công Chánh cất theo kiểu kim thời, nên bề ngoài coi có vẻ thanh bai, còn bề trong dọn có đủ nghi tiết. Phía trong thầy đặt ba bàn thờ cẩn ốc xà cừ, lau chùi bóng láng, lưu chơn đèn đồng trắng đánh dầu sáng ngời. Phía ngoài mà chánh giữa thầy để một bộ ghế sa lông, còn hai bên thầy lót hai bộ dáng gõ đỏ. Đầu trên thầy dọn hai cái phòng khách, còn đầu dưới thầy để làm phòng ăn, có tủ buffet, chưng rượu đủ thứ. Cách chừng dọn trong nhà cửa nửa theo tân nửa theo cựu, nên khách lạ bước vô ai cũng biết chủ nhà ăn ở theo nay mà tánh theo xưa. Thầy hội đồng dắt Bá Hỷ với Vịnh Thái thẳng vô bộ sa lông mời khách ngồi. Bá Hỷ, Vịnh Thái ngồi một bên, thầy ngồi một bên, còn ông hương chủ thì nằm ngửa trên chiếc ghế xích đu, để phía ngoài mà đưa lúc lắc. Thầy hội đồng kêu thằng Tùng là đứa ở mà biểu lấy ly khui rượu xăm banh. Bá Hỷ đứng dậy nói: thưa dượng, đừng biểu khui rượu, cháu không dám uống đâu. Hai anh em cháu đi chơi, cháu cầm bánh xe, chứ không có đem sếp phơ theo. Uống rượu đây rồi cháu say, và cháu tán bậy vô cây măng khốn. Thầy hội đồng không thèm nghe, thầy cứ biểu khui rượu 4 ly. Thầy bước ra mời chú, thì ông hương chủ lắc đầu nói: cháu uống với hai cậu đi, tao không ưa rượu Tây. Cô hội đồng ngồi bên phía gián, thấy chú không chịu uống rượu, cô lật đật tiêm miếng trầu rồi biểu con khéo là đứa bộ hạ đem cho chú ăn. Thầy hội đồng mời khách uống rượu rồi bảo Bá Hỷ: hạng sửa xe của cháu lúc này khá không? Thưa, khá khá. Cháu tính mua chừng 5 cái xe lớn để đưa bộ hành đường này chơi. Thể có xe đưa thì chắc là cháu lên trên này thường. Thầy hội đồng liếc mắt ngó Vịnh Thái rồi hỏi: còn cậu Tú về thăm nhà rồi, cậu trở qua học nữa hay sao? Hay là thôi? Thưa ông, hồi cháu ra đi thì cháu tính lấy cái bằng cấp tấn sĩ dân chương rồi cháu sẽ về. Rủi quá, cháu mới thi đậu hai khóa tú tài, kế rồi ông thân cháu mất, bà thân cháu đánh dây thép biểu cháu về. cháu về hôm nay bà thằng cháu bận bịu quá nên chắc là không cho cháu đi nữa. Cậu ở bên Pháp được mấy năm? Thưa, 4 năm. Cậu biết học sinh Việt Nam bây giờ ở bển được chừng bao nhiêu? Thưa, chừng 300-400. Chà chả, cũng bộn ha. Thuở này tôi thường nói hoài, thanh niên là hy vọng của nước nhà. Dân tộc ta sau này có mở mang được là nhờ mấy cậu học sinh du học bên Âu Mỹ. Ngày nay số học sinh ấy được 300-400. Thế thì trong 5-7 năm nữa, dân tộc mình có lẽ mở mắt được chút ít. Thưa ông, lời ông nói không lẽ cháu dám cãi. Chứ theo ý cháu thì học sinh của các nước thiệt là hy vọng của quốc gia, còn học sinh của mình là hy vọng của tửu điếm trà đình, chứ không có ích lợi chi cho xã hội. Sao vậy? Cháu đây là học sinh nên cháu thấy tình hình rõ hết. Những học sinh của mình hiện đương ở bên Pháp bây giờ đây, có một phần cần cố lo học, còn hai phần thì chăm chỉ ăn chơi phá tiền của cha mẹ, chứ có học hành chi đâu. Mà cái bọn qua Pháp đang ăn chơi đó thì vô ích cho xã hội ta đã đành rồi, còn tụi lo học đó không có ích chi hết. Nói ra thì họ ghét, chứ thiệt cháu nghĩ đến vận mạng của chủng tộc mình chừng nào cháu càng buồn thêm chừng nấy. Mình làm học sinh suốt thân đi ngoại quốc mà du học, mình phải ghi tạc trong trí rằng đối với quê hương, đối với chủng tộc, đối với đồng chủng, mình phải rèn luyện tư cách. Đặng chừng mình trở về, mình tô điểm cho quê hương, mình mở mang cho đồng chủng mới phải. Có lý nào qua Pháp rồi lại sắm áo quần cho tốt, rồi khi thì tìm đến chốn phiền ba mà ăn chơi, khi thì ra ngoài mấy bãi biển mà hứng gió. Còn cái bọn lo học thì học thế nào kia, chứ học mà chỉ trông mong lấy bằng cấp cho lớn, rồi cưới vợ đầm, vô dân Pháp, đặng trở về gõ trên đầu bọn dân ngu ở nhà nữa. Ông nghĩ thử coi, học như vậy đó đáng mừng hay là đáng ngán? Bá Hỷ cười mà nói, tôi nói thái quá, cũng có người thương nước thương dân, chứ có lẽ nào hư hết hay sao? Ai đâu, anh chỉ coi thử coi. Tòa đó. Không, tôi là đồ bỏ mà kể gì. Mà dầu tôi có thương dân thương nước đi nữa thì một mình tôi lại làm việc gì được? Thầy hội đồng là người có chí lo cho đời, nay gặp thầy Vĩnh Thái còn trẻ mà có tâm huyết thì hiệp ý thầy lắm, nên thầy rót rượu ép mời uống nữa. Bá Hỷ với Vĩnh Thái đồng từ chối, không dám uống nhiều. Thầy hội đồng đương hứng chí, thầy sợ khách về gấp, nên thầy kêu vợ mà nói rằng, má nó coi biểu bè trẻ dọn cơm, đặng mời thằng hai với cậu Tú ăn chơi nhé. Cô hội đồng đáp rằng, thưa, tôi có dặn bầy trẻ rồi, uống rượu chơi một lát, tối rồi sẽ ăn cơm, chứ bây giờ còn sớm quá. Bá Hỷ đứng dậy nói, thưa dì, đừng có lo cơm nước chi hết, để cháu chơi một chút rồi cháu về. Thầy hội đồng can, ê, cháu về chi gấp vậy nè, ở ăn cơm chơi rồi tối sẽ về. Đường xa về tối khó lắm. Khó cái gì, trời có trăng mà xe hơi có đèn nữa, đi ban đêm mát chứ có sao đâu mà sợ. Không mấy thuở gặp cậu Tú, ở chơi đặng cậu Tú ăn cơm với Dượng một bữa. Thưa Dượng, dạy như vậy cháu phải dưng. Vĩnh Thái ngó thầy hội đồng và cười và nói rằng, cháu mới đến nhà thăm ông bà một lần mà ông bà hậu đãi quá, nếu cháu từ thì mang lỗi với ông bà, còn nếu cháu dưng thì sợ e thất lễ. Ở ăn cơm chơi, vợ chồng tôi mừng lắm, có chi đâu mà sợ thất lễ. Cậu nói chuyện nãy giờ đó, tôi biết cậu là người để ý về mạng dẫn của nước nhà. Theo thời nay, những người có học thức, ai cũng lo tranh danh trục lợi, chứ ít ai biết lo cho quê hương xã hội. Nếu bọn học sinh ta mà có ý chí như cậu vậy hết thảy, thì nước ta may mắn biết chừng nào. Thưa ông, lời ông mới nói đó cháu kính phục lắm. Đời này ai cũng ham cầu danh lợi, chứ không ai lo tô điểm quê hương. Ngó quanh quất chỉ thấy người lo làm quan, kẻ lo làm giàu. Thậm chí những người xưng mình là có trách nhiệm giựt nước binh dân, mà họ cũng lo danh lợi cho họ, chứ nào thấy họ binh giựt ai đâu. Mà làm quan mà mua chức hàm cho lớn, mua mề đay cho nhiều, chứ phải làm quan đặng dạy cho dân khôn ngoan, làm giàu đặng cứu dân hết cùng khổ, thì mình sùng bái, chứ mình đâu dám kích bác họ. Cậu luận tình hình xã hội thiệt là đúng, chỉ não của người bây giờ thời vậy đó. Mấy năm nay tôi dòm thấy như vậy, tôi cũng buồn. Mà buồn thì buồn, chứ biết làm sao. Thưa ông, xã hội ta bây giờ những người có bệnh nặng, vậy thì phải lo chạy thuốc, chứ ngồi khoanh tay mà rầu hoài thì người bệnh chết còn gì. Phải có ông thầy hay mới được. Biết thầy nào hay ở đâu mà tìm bây giờ? Thưa, thầy nào cũng hay hết thảy, miễn là ông thầy phải cho hết lòng mà thôi. Mấy năm nay thiếu gì thầy lãnh trị bệnh cho xã hội, mà nào có thấy bệnh giảm chút nào đâu. Thưa, tại thầy không tận tâm, mà cũng tại thuốc cho uống không nhầm nữa, nên bệnh mới dây dưa như vậy đó. Theo ý cậu, bây giờ phải cho thuốc cách nào? Thưa ông, cháu còn thơ ấu, cháu đâu dám lãnh thuốc cho xã hội. Cháu có cái lòng nhiệt thành mà thôi, chứ có tài trí gì đâu mà dám khoe khoang. Không, mình luận nghe chơi có hại gì. Theo ý cháu, nếu muốn khai quá cho quê hương thì phải lập một cái chương trình cho rành rẽ, rồi noi theo đó mà thi hành. Cái chương trình ấy phải phân ra làm 3 giai đoạn: 1. Khai hóa tri thức; 2. Chấn hưng kinh tế; 3. Tài bồi đạo đức. Về đoạn khai hóa tri thức thì phải lập trường trung đẳng, cao đẳng cho đủ giai cấp, cũng như các nước văn minh vậy, đặng đào tạo nhân tài mà dùng. Phải lập ấn quán, thơ quán, rồi dịch sách văn chương triết lý, khoa học lịch sử, tiểu thuyết mà truyền bá tư tưởng hay, tài nghề giỏi của ông Mỹ cho người mình hiểu. Về đoạn chấn hưng kinh tế thì phải lập hãng lớn để gom mua đồ nội hóa mà xuất cảng bán cho ngoại quốc, để trữ đủ thứ hàng ngoại quốc mà bán cho dân mình dùng. Phải lập lò công nghệ để chế tạo vật liệu cơ khí, rồi cũng phải lập ngân hàng cho lớn để giúp vốn cho nhà đại thương và nhà công nghệ của mình. Về đoạn tài bồi đạo đức thì phải chọn một tôn giáo để làm đạo chung của dân mình, rồi vận động làm cho mọi người đều tín ngưỡng, đều sùng bái đạo đó, đặng cho dân trong nước một bụng một lòng, hết xích mích giận hờn nhau nữa. Vịnh Thái ngồi đàm luận, lời nói khi trầm khi phù, có hàn có chấn, đến chỗ giận trợn mắt nắm tay, đến chỗ buồn thở ra chắc lưỡi. Đã vậy mà cậu nói lời nào nghe cũng có lý, cậu tính việc nào coi cũng cao xa, rõ ràng là một đứng thanh niên tân học, đã có lòng nhiệt thành với quốc dân mà lại có tài tổ chức cuộc khai quá nữa. Thầy hội đồng ngồi nghe, thầy mê mẩn, không nháy mắt, không cục cửa. Vịnh Thái nói dứt lời rồi, thầy mới nói rằng: lời cậu luận đó vừa ý tôi lắm. Thanh niên Việt Nam như vậy mới phải, chứ thứ đồ đi đánh dốc đằng xin tiền đó mà là thanh niên gì. Cô hội đồng bước lại gần chồng mà nói nhỏ cho chồng hay rằng cơm đã dọn xong rồi. Thầy hội đồng liền đứng dậy bước ra mời chú, rồi mời bá Hỷ với Vịnh Thái ăn cơm. Chủ khách đi qua phòng ăn, bá Hỷ thấy cô hội đồng với Thu Hà lăng xăng coi trẻ bưng dọn mà không chịu ngồi ăn, thì nói: thưa, cháu mời dì ngồi ăn cơm luôn thể. Cô hội đồng đáp: cháu ăn đi, dì chưa đói. Bá Hỷ nói tiếp: thôi con hai đi ăn, em. Thu Hà chúm chím cười và đáp: thưa, anh hai dùng đi, để em coi bày trẻ nó dọn, rồi lát nữa em sẽ ăn. Vịnh Thái liếc mắt ngó Thu Hà, rồi kéo ghế mà ngồi, bộ nghiêm trang chỉnh tề lắm. Thầy hội đồng còn muốn nghe Vịnh Thái nói chuyện nữa, nên mới ngồi ghế ăn được vài miếng, thì thầy hỏi: cái chương trình khai hóa cậu nói hồi nãy, tôi phục lắm. Vậy mà bao giờ cậu tính khởi sự thi hành đoạn nào? Phải thi hành luôn 3 đoạn một lượt mới được. Một mình cậu mà cậu làm sao cho xiết? Cháu có tài gì đâu mà làm được. Cháu vẽ ra đó cho bậc cao minh kiến thức hiệp nhau mà làm lấy chứ. Cậu nói phải, trong cuộc khai quá phải có đông người, chứ một mình thì làm không nổi. Mà bây giờ cậu nói thử nghe chơi, như cậu không đi học nữa, cậu ở nhà rồi cậu làm gì giúp ích cho đồng bào? Thu Hà đưa mở tủ lấy rượu, mà lấy thêm một chai rượu chát. Cô nghe cha hỏi như vậy thì cô khựng lại, lóng tai nghe coi khách trả lời làm sao. Vịnh Thái suy nghĩ một chút rồi đáp rằng: cháu có làm thì cháu lãnh cái đoạn khai hóa tri thức mà thôi, chứ hai đoạn kia cháu không được thạo cho lắm. Mà cậu lãnh cái đoạn đó, cậu tính lập học hiệu hay là lập ấn quán? Nếu cháu có tiền nhiều thì cháu vừa lập học hiệu vừa lập ấn quán. Bá Hỷ trợn mắt nói rằng: tò muốn làm hết không đặng, làm thứ nào thì làm một thứ mà thôi, chứ làm nhiều việc rồi to coi sao xiết. Cái đó có hại gì, mình tổ chức ra rồi việc nào mình cũng đặt người coi sóc riêng, mình kiểm dược vậy thôi, chứ phải mình ngồi dạy học hay là mình đứng quay máy in hay sao mà sợ một mình không xiết. Trước hết mình phải cần lập một cái ấn quán cho lớn, rồi lập nhật báo để cổ động khuyến khích đồng bào, phải kích bác cái bọn giả dối nịnh hót, ỷ thế ỷ quyền, phải đánh đổ thói hư tật xấu, nghĩa là phải gỡ mà quăng những mục ghẻ của xã hội đi, rồi sức thuốc thì bệnh mới lành được. Tò chọc cho tổ ông nó áp nó đánh tò chết chứ. Chết lại sợ sao? Chết vì nước, chết vì dân, tôi vui mà chết lắm. Vịnh Thái nói câu ấy mà khí sắc coi hào hùng, giọng nói nghe mãnh liệt, làm cho Thu Hà đứng ngó trân trân. Thầy hội đồng ngồi cười chúm chím, coi bộ cha con đều kính phục lắm. Ăn cơm rồi, thầy hội đồng cũng còn muốn cầm khách ở lại nói chuyện chơi nữa. Vịnh Thái cũng không tính về, duy có Bá Hỷ nói trăng đã mọc, canh đã khuya, nên tạ từ chủ nhà mà đi. Thầy hội đồng đưa khách ra cửa ngõ, khách lên xe đi rồi, thầy mới trở vô. Thầy thấy vợ con đang ngồi chơi trên ván, thầy liền nói: cậu Tú ăn học thiệt là đúng đắn, cậu có kiến thức, có đỡm lược mà lại thêm có lòng nhiệt thành với công ích nữa. Người như vậy khó kiếm lắm. Cô hội đồng với Thu Hà cũng hiệp ý với thầy hội đồng nên nghe nói như vậy, mẹ con đều gật đầu cười. Ông Hương chủ lung ngồi bên kia, ông Dùng đứng dậy nói rằng: mấy người nói nhiều quá đó không tốt. Thầy hội đồng chưng hửng, thầy đứng ngó chú mà đáp rằng: cậu Tú nói nhiều mà cậu nói hay lắm, chớ phải nói bậy hay sao? Hay giống gì, làm được kia mới giỏi, chớ nói ai nói lại không được. Tào còi tướng cậu đó không được trơn chất. Người học Tây thì bộ tướng họ như vậy hết thảy, nhất là cậu ở bên Pháp, cách đi đứng đàm luận giống theo người Pháp, nên chú coi không hạp con mắt chú chứ. Ông Hương chủ bước ra ngoài, ông không cãi nữa, mà coi bộ ông không chịu cho lời của thầy hội đồng là phải. Thu Hà ngồi buồn hiu, cô ngó sững ngọn đèn một hồi, rồi cô đi một mình ra sân mà chơi. Đồng hồ đã gõ 10 giờ mà cô cũng còn thơ thẩn trong vườn hoa, lúc đứng ngó mặt trăng, lúc cúi hủi bông huệ. Chương 3. Làm cha làm mẹ có con gái, hễ con lớn rồi thì lo sợ lắm. Đã lo dạy cho con nó có nết na, mà lại còn sợ 12 bến nước, không biết con gặp bến trong hay là bến đục. Đã biết Thu Hà là gái có sẵn nết na, biết trọng danh tiết, nên vợ chồng thầy hội đồng chánh ít lo về việc đó. Nhưng mà Thu Hà năm nay đã 19 tuổi rồi, còn nhà giàu đến tuổi đó ai cũng đã có chồng có con hết rồi. Duy có một mình cô cứ lo học hoài, học giỏi chừng nào lại càng phải kén chồng xứng đáng chừng nấy, thế thì cha mẹ không lo sao được. Từ bữa nghe tin con thi đậu hai bằng cấp đến nay, thì vợ chồng hội đồng chánh thường bàn tính với nhau về sự gả con lấy chồng. Ông huyện Hàm Hạ là người giàu, có hiền lành mà lại có chức phận, làm xui với ông thì xứng đáng, không chỗ nào mà chê được. Ngạc gì con trai ông ít học quá, Thu Hà không bằng lòng. Nếu ép mà gả lầm, chừng cưới rồi nó khinh bỉ chồng thì ăn ở với nhau sao được. Mà ở đời này ai nỡ ép duyên con, huống chi con có học, ép nó không phải dễ.

là người thế nào cháu biết không? Thưa, cái đó cháu không hiểu. Cháu có nghe nói như vậy, vợ chồng thầy Thông Tiền sanh có một mình cậu đó mà thôi. Hồi trước thầy Thông Tiền làm việc tòa, thầy có chuyện lôi thôi sao đó, quan trên ngưng chức thầy hết một lúc, rồi thầy xin thôi về các nhà ở trong cái răng. Mấy năm nay thầy không ở, kiểm dắt mối thầy kiện, thầy chơi bài bạc lung lắm. Thế khi thầy mắc nợ nhiều nên thầy chết rồi. Chủ nợ ó lên kiện thì hành phát mãi mấy chục mẫu đất của thầy hết. Vợ thầy hết tiền, không thể để cậu Tú Tài bên tay nữa, nên mới kêu về đó. Bây giờ hai mẹ con ở một cái nhà lá nhỏ ở trong cái răng. Sự nghèo giàu vẫn không cần, miễn là người phải thì thôi. Cháu cũng biết sự nghiệp của Dượng tuy không lớn, song cũng đủ mà nuôi con. Dượng muốn kiếm rể có học thức, có tâm trí, chớ kiếm người nhiều tiền, nhiều ruộng mà làm gì. Dượng nghĩ như vậy thì phải lắm. Con hai có học giỏi, nếu có chồng Tú Tài thì mới xứng với nó. Cậu Vĩnh Thái bề ngoài coi được rồi, còn bề trong không biết thế nào. Vì vậy cho nên cháu dụ dự một chút. Cách cậu nói chuyện đó thì đủ biết cậu có tâm trí rồi. Cháu còn nghi giống gì nữa? Thưa Dượng, đời này thiên hạ họ xảo quyệt lắm. Cháu thấy có nhiều người hay móc mồi bằng cấp mà cầu vợ giàu, còn có nhiều cậu để hai tiếng ái quốc nơi chót lưỡi mà nhử bạc giấy. Chán ngán quá nên cháu nhát tin bụng họ lắm. Cháu dắt Vĩnh Thái lên nhà Dượng chơi, mà cháu có nói trước cho Dượng có con gái hay không? Thưa không. Nếu vậy thì cậu đâu có dè mà cậu sắp đặt trước, đặng cậu làm cho Dượng mê cậu. Tùy cháu không nói trước, mà hồi vô tới cửa ngõ, cháu có gặp con hai. Cháu mừng nó thi đậu, cậu thấy nó, cậu nghe cháu mừng nó thì tự nhiên biết rồi. Thầy hội đồng ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ, coi bộ thầy dụ dự, không biết phải nhất định lẽ nào. Bá Hỷ rót nước mời Dượng uống, rồi nói rằng: nãy giờ cháu nói chuyện với Dượng về sự cậu Vĩnh Thái đó là cháu nghi ngại vậy thôi, chứ không phải cháu nói cậu là người xấu. Cậu về nhà hôm nay, cháu không có nghe cậu làm việc gì quấy, không biết chừng tánh tình tâm trí cậu tốt, không phải như mấy người khác. Vậy xin Dượng liệu lấy, cháu không dám đốc mà cũng không dám cản. Có con gái muốn gả nó thiệt là khó liệu, biết sao mà lựa chọn. Con của mình đẻ, mình nuôi nó trong nhà từ nhỏ chí lớn mà mình cũng chưa biết bụng nó thay, huống chi là con của người ta, mình làm sao mà dám chắc. Việc cưới gả thì nhắm mắt đánh mây gũi dưới trời, chứ biết làm sao được Dượng. Cháu cũng biết hổ nay Dượng ham lo việc công ích lắm. Dượng coi tánh ý con Thu Hà, nó cũng giống Dượng, nó trọng việc công hơn là việc tư. Mấy năm nay dì với Dượng tính kiếm một đứa học giỏi có tâm trí, biết lo việc đời mà gả nó. Chứ Dượng không muốn gả cho thứ con nhà giàu mà trí não hèn hạ, cứ lo cầu danh cầu lợi. Có ông huyện Hàm Hạ ở bên Lai Dung cậy nói mà cưới cho con ổng đó, mà nó không ưng, dì với Dượng cũng không chịu. Nay Dượng thấy bộ cậu Tú Tài này được nên Dượng mới tính gả nó đó. Mà Dượng coi dòm ý con Thu Hà nó cũng đành nữa, cháu nghĩ coi có nên gả hay không. Dượng muốn gả cũng được, vợ chồng như vậy thì xứng nhau rồi. Ngặt có một điều là Vĩnh Thái nghèo mà thôi. Nghèo không hại gì, con Thu Hà nó không kể cái đó đâu. Nếu em nó không chê nghèo thì được rồi. Đâu, bữa nào cháu gặp cậu Vĩnh Thái, cháu nói mí thử coi cậu chịu không. Cậu lấy chứ, sao lại không chịu. Dượng để cháu hỏi rồi cháu sẽ viết thơ cho Dượng. Được, như cậu chịu thì cháu nói cho cậu biết, Dượng không đòi lễ vật gì đâu mà sợ. Dượng cho đi nói, chừng nào cưới cũng được, không cần lễ gì nữa hết. Xong Dượng giao một điều này, dì với Dượng ít con lắm, thằng Công Cẩn mắc đi học, nếu gả con Thu Hà đi xa thì trong nhà hiu quạnh. Đã vậy mà dì của cháu bệnh hoạn, cần phải có con Thu Hà giúp coi sóc việc nhà. Vậy Dượng gả nó thì Dượng bắt vợ chồng nó phải ở với Dượng. Cháu nhớ nói việc đó cho rành rẽ. Dạ, Dượng an tâm để cháu nói. Bá Hỷ cầm thầy hội đồng ăn cơm, rồi kêu shopper biểu đem xe hơi ra mà đưa thầy về. Khi thầy hội đồng lên xe, thầy còn dặn với bá Hỷ rằng: Cháu nói rồi, cháu viết thơ liền cho Dưỡng biết nghe không? Thầy hội đồng về nhà, thừa lúc canh khuya vắng vẻ, mới thuật việc mình tính với bá Hỷ lại cho vợ nghe. Cô hội đồng cũng đồng tình hiệp ý với chồng, nên cô nghe rồi cô nói rằng: Để coi như ở dưới họ chịu, thì tôi sẽ dò ý con nhỏ. Tôi chắc khẽ mình gả chỗ này thì nó ưng. Cách 5 ngày, bá Hỷ đi với vợ lên thăm dì Dượng. Trong lúc vợ bá Hỷ nói chuyện chơi với Thu Hà ở phía nhà sau, bá Hỷ nói việc riêng với thầy hội đồng rằng: Hồi sớm mai hôm qua, cháu gặp Vĩnh Thái, cháu tỏ ý muốn làm mai em Thu Hà cho cậu. Cậu dục dặc coi bộ không quyết định. Mà cậu dục dặc đó không phải là cậu chê em Thu Hà, ấy là tại cậu xét cậu phận nghèo, sợ đi nói mà Dượng không gả thì xấu hổ. Cháu bảo là nói giùm trước, như gì Dượng chịu rồi sẽ bước tới. Cậu chịu, xong cậu xin để cậu về thư lại với bà thân rồi mới trả lời. Chiều hôm qua cậu trở lại, lại có bà thân cậu đi theo nữa. Coi bộ cô thông tiền mừng lắm. Cô cậy cháu làm mai giùm, cháu có tỏ các ý của Dượng cho cô nghe thì cô chịu hết thảy. Xong cô nài cho phép cô đến nhà đang thấy mặt em Thu Hà và biết gì Dượng một lần. Thầy hội đồng ngồi chăm chỉ mà nghe. Chừng bá Hỷ nói dứt lời thì thầy cười và hỏi rằng: Cháu có giao ác sự Dượng tính bắt rễ đó không? Thưa có chứ, cô thông tiền chịu mà Vĩnh Thái cũng chịu nữa. Vĩnh Thái lại nói rằng cậu là người có chí lo cho nước nhà, nếu mày mà gặp được cha vợ với vợ cũng có chí đó thì cậu phỉ nguyện không còn vui gì bằng. Thầy hội đồng đắc ý, liền biểu bá Hỷ dắt cô thông tiền với Vĩnh Thái lên coi Thu Hà. Lên bữa nào cũng được, miễn là đánh dây thép cho hay trước một bữa, đặng thầy sửa soạn cơm nước mà đãi khách. Bá Hỷ về có hai bữa thì đánh dây thép định ngày chắc dắt cô thông tiền với Vĩnh Thái lên. Vì cô hội đồng đã có nói trước với con, nên Thu Hà trang điểm ra chào cô thông tiền, lại tìm trầu rót nước mời cô. Hai bên đều thuận ưng hết thảy, nên việc gả cưới tính dễ như chơi. Cô thông tiền ở ăn cơm, cô thừa dịp vợ chồng thầy hội đồng sẵn lòng, cô liền nói đại mà xin phép bước tới. Thầy hội đồng chịu lời, thầy định cho bữa nay là lễ hỏi. Vậy hễ chọn ngày nào tháng nào tốt thì làm lễ cưới, chớ khỏi có lễ chi nữa. Luôn dịp cô thông tiền nói rằng nhà cô có tang nên cô xin làm phòng bên gái chớ không rước dâu. Cưới đủ ba bữa rồi vợ chồng Vĩnh Thái dắt nhau về cúng ông bà. Vợ chồng thầy hội đồng cũng bằng lòng như vậy. Thu Hà thuở nay lo ăn học, chớ chẳng hề khi nào tính tới sự lấy chồng. Thi đậu vừa mới về nhà thì nghe mẹ thỏ thẻ nói việc con của ông huyện Hàm Hạ muốn gắm ghé. Cái ái tình của cô còn trong ngần như nước lóng, còn trắng nõn như bông lài. Bởi vậy mới nghe nói lấy chồng thì cô giật mình, chưa thấy mặt, chưa biết nhà của chồng là thế nào mà cô đã kháng cự. Những lời cô tỏ với mẹ mà chê con ông huyện Hàm học dở, chê ông huyện Hàm tham danh, tuy bề ngoài nghe hữu lý nhưng mà bề trong thì cô vì trọng cái tiếc của cô nên cô chê, chứ không phải cô chắc gì con ông huyện Hàm là đồ bỏ, ông huyện Hàm là nịnh hót. Người nào có biết tâm lý phụ nữ chút đỉnh thì cũng đoán chắc rằng trong lúc cô Thu Hà thi đậu mới về đó, dầu ai muốn nói mà cưới cô thì cũng chê hết thảy, chứ không phải cô chê một mình con ông huyện Hàm đó mà thôi. Đối với con ông huyện Hàm thì cô chê học dở, còn đối với trai khác thì cô cũng sẽ có cớ khác mà chê nữa. Mà tuy là cô chê chồng, song cái vấn đề lấy chồng đó đã chạm vào trí của cô rồi. Nó làm cho cô dầu ra giường hoa thơ thẩn, dầu nằm trong phòng kính mơ màng, chẳng có lúc nào mà cô quên nó được. Cô đương cảm xúc về sự lấy chồng, hình lình cậu Tú Tài Vĩnh Thái tới nhà. Cậu đẹp trai, cậu học giỏi, bộ tướng cứng cỏi, dằn nói hào hùng mà cậu lại có tâm trí muốn giúp nước giúp dân nữa. Rõ ràng là một người chồng hổm Nai Thu Hà đương tưởng tượng trong trí. Bởi vậy cô thông tiền với Vĩnh Thái về rồi. Tối lại vợ chồng hội đồng chánh hỏi dò ý con thì Thu Hà chịu liền, không chê bài bác bỏ chỗ nào hết. Từ đó cho tới ngày cưới thì Thu Hà mặt mày tươi tắn, trí não tiêu diêu. Chiều mát cô đi dạo vườn hoa thì cô thầm tưởng trong ít ngày nữa mình sẽ có một người chồng đúng đắn. Lúc trăng tỏ nhắc ghế ra đây mà ngồi mà bàn tính việc công ích với mình. Cành khuya cô thức trong đèn trong phòng thì cô tính toán coi sự phận của mình làm thế nào mà trưởng cái chí ái quốc của chồng, hoặc giúp chồng khai hóa dân chúng. Thu Hà thì ngày đêm tiêu diêu mạng ý về sự lấy chồng, còn thầy hội đồng thì lo mua một cái xe hơi, lo sơn phết nhà cửa đằng trước chàng rể. Cả nhà đều vui vẻ, thậm chí lối xóm cũng mừng cho Thu Hà. Chương 4. Đám cưới nhằm ngày 16 tháng 8 âm lịch, Thu Hà đã có học thức mà lại vui chữ vui quy, nên cô không lấy sự có chồng mà hổ thẹn như gái khác. Cô ra tiếp khách, chuyện giảng ăn uống như thường. Chừng rồi đám hai họ về hết, cô lăn xăng phụ với cha mẹ mà coi cho tá điền tá thổ dọn dẹp đồ đạc. Vịnh Thái cũng sớ rớ coi sóc, chỉ việc này biểu việc kia. Thu Hà thấy chồng, cô không ái ngại chi hết. Có lúc cô đứng gần một bên chồng, có chuyện cô phải nói chuyện với chồng, mà dầu đứng gần hay là nói chuyện, cô cũng giữ tư cách tự nhiên. Cô chẳng hề ké né bợ ngợ. Đến chiều, hai vợ chồng thầy hội đồng lấy cớ không đói bụng nên không chịu ăn cơm, lại ép vợ chồng Vĩnh Thái phải ăn cơm với công cẩn. Thu Hà mới ngồi ăn chung với chồng một lần đầu nên cô e lệ chút đỉnh. Song cái e lệ ấy nó có pha cái vẻ vui mừng, chứ không phải là e lệ ngồi cứng đơ, không dám ăn, không dám nói. Nội nhà ai cũng dòm ý tứ của Thu Hà thì cũng đều biết cô vui lấy chồng lắm. Chẳng hiểu gì cớ nào, qua ngày sau, sự vui của cô trong 10 phần bớt hết 5 phần. Mà ngày đó đã vậy, rồi qua ngày sau cũng vậy nữa. Cô cứ lục thục ở phía trong, dường như cô sợ ra ngoài trước gặp chồng, gặp cha, hoặc thấy Lan thấy Huệ. Cưới đủ 3 bữa rồi, vợ chồng thầy hội đồng chánh sửa soạn đồ đạc cho rể đi về cái răng mà làm lễ ông bà. Khi lên xe hơi mà đi thì coi sắc mặt Thu Hà không được vui, mà đến chiều trở về sắc mặt cũng không đổi. Tối lại vợ chồng thầy hội đồng ra ngồi tại bộ ghế salon giữa nhà. Thầy hội đồng kêu con và rể ra đứng hai bên, rồi thầy móc trong túi ra 1.000 đồng bạc mà đưa cho Vĩnh Thái và nói rằng: ngày nay hai con đã thành hôn rồi, hở nay hai con mắc lo học hành không chơi bời được. Vậy này bà với má cho phép hai con đi chơi 1 tháng, muốn đi đâu tùy ý hai con. Cái xe hơi của ba mua đó là mua cho hai con đi chơi, vậy hai con lấy xe đó mà đi. Còn 1.000 đồng bạc này hai con dùng mà làm lộ phí, như nếu đến đâu rủi hụt tiền thì đánh dây thép về, ba sẽ gửi tiền thêm cho. Hai con muốn dắt nhau đi đến Thiên Đế Thích hay là đi Phan Thiết, Phan Rang gì thì đi, muốn sáng mai đi cũng được. Đi chơi cho phỉ chí đi, rồi sẽ lo làm ăn hoặc lo giúp đời. Vịnh Thái lộ sắc vui mừng, nắm chặt 10 mấy tấm giấy săn trong tay mà nói rằng: còn nghe nói Đế Thiên Đế Thích tốt lắm, để con dắt vợ con đi lên chơi. Đi 1 tuần lễ con về rồi con đi lên Đà Lạt. Cô hội đồng dây lại thì thấy Thu Hà đứng buồn thiêu, dường như ý con không muốn đi chơi. Cô bèn hỏi rằng: con không muốn đi Đế Thiên hay sao? Thưa, đi thì đi, con xin ba má cho phép con dắt em con đi với con. Ờ, được, hai con dắt em nó đi cho vui. Thôi, ngày mai lo sửa soạn đồ đạc rồi sáng mốt đi cho sớm. Vịnh Thái nghe vợ đòi dắt em theo, chàng không cản trở, nhưng mà chàng nhíu chân mày, coi bộ không được vui. Qua ngày sau, cô hội đồng thấy Thu Hà mặt mày không tươi tắn như khi trước nữa. Cô lấy làm lạ, nên kêu con lại ngồi gần một bên. Cô giả coi thợ đột đinh áo khéo hay là dụng. Rồi cô hỏi nhỏ con rằng: "Tại sao hôm nay con buồn vậy con?" Tâm sự của Thu Hà tràn trề không thể kể xiết. Tưởng lấy chồng là kết bạn với một người nam tử đồng tài đồng chí, khinh lợi khinh danh, đặng chung trí, hiệp lực mà dìu dắt đồng bào tấn bộ. Nào dè tưởng tượng là dắt chim bao. Người chồng học giỏi nói hay đó cũng như người khác, mới một bữa đầu thì đã hiểu lấy chồng đặng cho người ta ôm ấp, mà thêm một bữa sau nữa lại thêm hiểu người ta cưới mình là vì tại cha mẹ mình nhiều tiền nhiều ruộng, chứ không phải là tại tâm, tại trí, tại nghĩa, tại tình gì hết. Thu Hà đương ngổn ngang trong lòng, đương não nề trong trí. Bỗng nghe mẹ hỏi thì cô lấy làm cảm xúc. Cô muốn tỏ tâm sự cho mẹ hiểu. Ngạc gì cô liếc ngó mẹ. Cô nhớ mẹ bệnh hoạn, không đỡ làm cho mẹ buồn, nên cô cười mà đáp rằng: "Con có buồn việc chi đâu." Cô vừa nói vừa cười, mà cô ứa nước mắt, nên dây mặt chỗ khác, không dám nhìn mẹ. Đồ hành lý sửa soạn xong rồi, vợ chồng Vĩnh Thái cùng với Công Cẩn bèn giả từ cha mẹ mà đi du lịch. Khi lên xe, Thu Hà muốn để Công Cẩn ngồi phía sau với mình. Vĩnh Thái sụ mặt nói rằng: "Để em ngồi phía trước với shipper được mà, ngồi sau ba người chặt quá, ai chịu cho được." Thu Hà dặn biết xe tới 7 chỗ ngồi, bề ngang rộng lớn, dầu Công Cẩn ngồi sau cũng không chật gì. Mà nghe chồng nói như vậy, lại thấy sắc chồng không vui, nên cô nín khe, để cho em leo lên phía trước. Xe qua khỏi chợ Long Xuyên rồi, chạy thẳng lên Châu Đốc. Buổi sớm mơi, trời thanh bạch, gió mát mẻ. Lên tới mặt Cần Dưng, ngó qua phía tay trái thì thấy đồng ruộng một dãy mênh mông, lúa xạ một màu xanh lét. Ở xa xa thì mấy hòn núi Thất Sơn sắp nằm lấp xấp từ dưới xà tón lên tới nhà bàn. Chỗ hủng như ai đạp, chỗ cao có khói bay. Thấy cảnh vật lắm vẻ hữu tình thì nhớ sức trời với tay người thiệt là dày công sáng tạo. Công Cẩn thấy đồng ruộng núi dài thì khấp khởi trong lòng, nên dậy lại phía sau mà nói rằng: "Anh hai, chị hai, núi coi tốt quá hen." Thu Hà gật đầu cười vì em, còn Vĩnh Thái ngồi dựa ngửa lặng thinh, không thèm ừ hử. Thu Hà là gái đa tình, trí cô hay cảm, lòng cô hay động. Đã vậy mà tánh ý cô lại hiền hòa, cô không biết giận hờn ai. Cô ngắm cảnh rồi cô cũng cảm hứng, nên dậy ngó chồng mà nói rằng: "Hễ có cảnh đẹp, tự nhiên phải có dân nhân, phải có thi sĩ. Quê hương ta có cảnh xinh đẹp như vậy, không biết tại làm sao mà quốc dân lại hủ bại quá." "Cảnh gì đâu mà xinh đẹp?" "Cảnh này coi là đẹp lắm rồi, còn gì nữa?" "Hứ, thứ đồ bỏ, qua bên Pháp coi mới sướng con mắt chứ." Thu Hà muốn nói chuyện với chồng, giọng nói đã thanh bai, ý tứ lại cao thượng, mà Vĩnh Thái trả lời rất thấp thỏi, lại ngồi khích lại gần rồi choàng tay qua sau vai vợ, làm cho Thu Hà thất vọng. Tuy cô không trái ý chồng, song cô buồn bực nên ngồi trơ trơ hết muốn nói chuyện nữa. Lên tới Châu Đốc, xe đậu nghỉ mấy, Thu Hà biểu chồng dắt đi kiếm nhà hàng ăn cơm cho no rồi sẽ đi. Vĩnh Thái nói rằng: "Vô nhà hàng ăn làm gì, quân đó là ăn cướp. Mình vô nó cho ăn đồ bậy bạ, mà nó chém ba người ít nữa là 5-6 đồng bạc. Để đi mua ít ổ bánh mì, vài hộp cá mồi, đem lên xe mình ăn, rồi chiều lên Nam Giang sẽ ăn cơm." Vĩnh Thái bước xuống xe và biểu vợ đi theo. Thu Hà móc túi đưa shipper một đồng bạc và nói rằng: "Anh đi ăn cơm cháo cho no đi, rồi còn đi nữa. Đường xa lắm, anh phải lo trước, đừng để đói bụng nhé." Shipper lấy tiền rồi đi vô tiệm cháo. Vĩnh Thái dắt vợ với em đi kiếm bánh mì mà mua. Đi khỏi xe rồi, chàng nói với vợ rằng: "Shipper nó ở với mình, ăn lương một tháng tới 35 đồng. Đi xe thì nó phải đem tiền theo mà xài, chứ cho nổi gì?" Thu Hà cười và đáp rằng: "Nó nghèo, nó đi với mình thì mình phải cho nó ăn chứ." có cho thì cho nó một hai cát đủ ăn cơm, cho gì tới một đồng bạc lắm.